nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Du Hưu tin tức. Canh 3. Giáo sư, chúng ta ngồi trên ô tô thời điểm còn chưa mở học. Vì lẽ đó không nên cho Gryffindor trừ điểm. Có đúng hay không? Harry đem tất cả mọi chuyện đều tự thuật xong sau, ngữ khí cấp thiết nhìn về phía McGonagall giáo sư. Giáo sư, Ron, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy lo lắng. McGonagall giáo sư nhìn lúc này Harry cùng Ron, nguyên bản ánh mắt nghiêm nghị chậm rãi trở nên nhu hòa lên. Ta sẽ không cho Gryffindor trừ điểm, nhưng là hai người các ngươi muốn ở lại trường lao động lấy làm trừng phạt. Nghe được Gryffindor sẽ không bị trừ điểm, Harry cùng Ron nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lao động trừng phạt đối với bọn hắn tới nói không hề tính là gì. Tốt, thời gian không còn sớm, các ngươi nên trở về đi ngủ. Dumbledore cười phất phất tay. Harry cùng Ron mang theo trở về từ cõi chết tâm tình như một làn khói rời đi phòng làm việc của hiệu trường. Trừng phạt quá nhẹ, làm Harry cùng Ron đi rồi, Snape nhàn nhạt nói một câu. Đối với hài tử không muốn như vậy nghiêm khắc, bọn họ tuy rằng lỗ mãng một ít, nhưng có thể dựa vào năng lực chính mình về tới trường học. Vẫn là rất tốt. Dumbledore hời hợt hóa giải Snape một chút bất mãn. Lúc này McGonagall giáo sư biểu hiện hơi có chút nghiêm túc mở miệng nói. Mới vừa Harry nói sự tình, tựa hồ không giống như là trò đùa dai đơn giản như vậy. Quê hương tiểu tinh linh không phải là như thế phù thủy nhà bên trong nuôi lên. Lẽ nào là Voldemort lại có âm mưu gì? Lúc này Snape cũng không lại xoắn suýt mới vừa cái kia một điểm việc nhỏ. Mặt không hề cảm xúc suy đoán nói. Năm ngoái mới có Voldemort bám thân Quirrell trộm lấy ma pháp thạch sự tình phát sinh. Năm nay mới vừa mở học, liền ra Harry chuyện này. Rất khó không đem nó cùng Voldemort nối liền cùng nhau. Dumbledore trầm ngâm một chút nói. Hiện tại cũng khó nói. Nói chung hai người các ngươi hơi hơi chú ý một hồi đi. Snape cùng McGonagall giáo sư nghe vậy cũng không có cái gì tốt biện pháp. Chỉ có thể gật gật đầu. Đúng rồi, hiệu trưởng, tại sao muốn thỉnh Gilderoy Lockhart đến dạy môn phòng ngự ma thuật hắc ám? Học sinh từ cái này hư vinh mua danh chuộc tiếng đồ thủ hạ. Có thể học được món đồ gì? Làm Snape rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng sau, McGonagall giáo sư hơi nghi hoặc một chút hướng về Dumbledore hỏi. Lockhart từng cũng là Hogwarts học sinh, tuy rằng không phải Gryffindor, thế nhưng ở thời kỳ đi học làm ra những kia chuyện hoang đường. McGonagall giáo sư nhưng là ký ức chưa phai. Tỷ như, từng đem tên của chính mình, dùng 20 thước anh dài chữ cái khắc vào trên sân Quidditch. Từng như hắc ma tiêu ký như thế, đem mình chân dung phóng đến giữa bầu trời. Trả lại, còn, cho mình ở lễ tình nhân ngày ấy, gửi qua 800 tấm lễ tình nhân thiệp chúc mừng, nhường bữa sáng bị ép thủ tiêu. Bởi vì có lượng lớn cú mèo phân và nước tiểu cùng lông chim rơi vào cháo yến mạch bên trong. Dumbledore ngồi ở chính mình trên ghế tựa cười trả lời. McGonagall, kỳ thực các học sinh có thể từ một cái xấu lão sư nơi đó học được rất nhiều việc. Tỷ như, không muốn làm cái gì dạng sự tình. Không muốn làm hạng người gì. Dumbledore làm sao không biết Lockhart là cái mua danh chuộc tiếng người. Hắn thậm chí trùng hợp biết có hai cái phù thủy, từng bị Lockhart dùng lãng quên chú xóa đi ký ức, cũng đem trên người bọn họ phát sinh sự tình, thông qua viết sách đặt tại trên người mình. Có điều Lockhart dù sao cũng là giới phù thủy nổi danh nhân vật. Từng thu được Merlin hiệp sĩ đoàn 3 cấp huân chương, đồng thời vẫn là phòng ngự ma thuật hắc ám liên minh vinh dự hội viên. Không có xác thực chứng cứ. Cho dù là hắn, cũng không có cách nào đi đối với vị này. Đã từng Hogwarts học sinh làm cái gì? Vì lẽ đó, hắn đem Lockhart gọi đến Hogwarts. Một mặt là hắn cảm thấy, chỉ cần đem Lockhart bỏ vào một cái bình thường trường học sinh hoạt bên trong, hắn âm mưu liền sẽ bị vạch trần. Mặt khác cũng là vì để cho các học sinh lấy làm trả giá. Nhắc tới cũng là buồn cười. Trước Dumbledore mời Lockhart đến Hogwarts đảm nhiệm môn phòng ngự ma thuật hắc ám thời điểm, Lockhart là từ chối, bởi vì hắn cho rằng hiện tại đúng là mình làm tác gia tăng lên trên kỳ. Vẫn là Dumbledore nhiều lần ám chỉ, nếu như trở thành Hogwarts lão sư, liền có thể giáo thụ đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter, tăng mạnh sự nổi tiếng của chính mình. Lockhart mới vui vẻ đồng ý. McGonagall giáo sư hiểu rõ Dumbledore là cái tràn ngập trí tuệ vĩ đại vu sư. Nếu Dumbledore trong lòng nắm chắc, nàng cũng là không nói thêm gì nữa. Hỏi thăm một chút liền cáo từ rời đi. Đã lâu không gặp Charlie, ngươi xem ra có thể so với nghỉ trước lớn hơn không ít. Đợi đến McGonagall giáo sư rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, Dumbledore quay đầu hướng về bên cạnh góc bàn vị trí nhìn sang. Đã lâu không gặp, tôn kính Dumbledore hiệu trưởng, ta chỉ là ở nghỉ hè thời điểm, vừa vặn tiến vào thành thục kỳ. Charlie triệt hồi trên người huyễn thân chú, dùng truyền âm lọt vào tai trả lời. Nghe được trong lòng truyền ra Charlie âm thanh, Dumbledore nhất thời khẽ ồ lên một tiếng. Rất kỳ diệu ma pháp năng lực, dĩ nhiên có thể trực tiếp dùng lực lượng tinh thần lan truyền tư tưởng. Đây là ta tiến vào thành thục kỳ sau thức tỉnh ma pháp năng lực. Charlie mặt không đỏ tim không đập giải thích. Trên thực tế, làm một con mèo, hắn cũng không có cách nào mặt đỏ. Dù sao đều bị trên mặt lông mèo cùng chòm râu cho ngăn trở. Dumbledore rất hứng thú nhìn Charlie nhẹ giọng nói. Xem ra ngươi quả nhiên không phải huyễn ảnh miêu. Huyễn ảnh miêu tiến vào thành thục kỳ sau thức tỉnh hẳn là cùng tốc độ liên quan ma pháp năng lực. Có thể ta nên đánh cái thời gian cho Newt tiên sinh gửi một phong thư hỏi một chút. Newt, Charlie giả vờ nghi ngờ nói. Là, ta đã từng một vị học sinh, hiện nay giới phù thủy lợi hại nhất thần kỳ động vật đại sư. Có thể hắn biết ngươi là chủng tộc gì? Dumbledore nhún vai một cái giải thích. Charlie ngữ khí đột nhiên trở nên có hứng thú lên. Kỳ thực ta cũng không biết chính mình đến cùng là cái gì chủng tộc. Nếu như có thể, lần sau có thể mang ta tới gặp gỡ hắn sao? Newt Scamander, nếu như Charlie nhớ không lầm, người này đã từng nuôi qua một con du yêu. Hẳn phải biết từ nơi nào có thể tìm được du yêu đi. Này, đúng là không thành vấn đề. Newt nên đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Dumbledore suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Hắn cũng muốn biết Charlie cái này có thể học tập phù thủy ma chú thần kỳ động vật đến cùng là cái gì chủng tộc. Có điều gần nhất nên không được. Các loại lúc nào ta rảnh rỗi qua đi, sẽ sớm thông báo ngươi. Không thành vấn đề. Charlie gật gật đầu. Hắn vừa mới huyết thống dung hợp thành công, ngược lại cũng không như vậy sốt ruột tìm du yêu huyết. Hơn nữa hiện tại hắn còn có Magdalene miêu huyết thống không có sử dụng đây. Cho, đây là ma pháp thạch. Nếu như cần điều chế trường sinh dược tề, có thể tìm ta. Ta có thể miễn phí giúp ngươi điều chế. Dumbledore biết Charlie tìm đến hắn, phỏng chừng mục đích chủ yếu vẫn là ma pháp thạch, vì lẽ đó cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem lấy ra đưa cho Charlie. Đa tạ, hiện nay cũng vẫn không cần như vậy vội vã điều chế trường sinh dược tề. Ta vừa mới thành niên. Charlie nói không cần, thế nhưng đuôi nhưng một điểm không khách khí. Nhanh chóng đem ma pháp thạch cuốn lên bỏ vào chính mình áo mèo bên trong. Tuy rằng hiện tại hắn không vội dùng, thế nhưng chứa ở trong túi tiền của mình. Dù sao muốn an tâm một ít không phải. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.